Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, lại là một cái yêu tinh. Sazesu đưa tay bỏ vào Nhược Hề trên đầu nói rằng, được rồi không phải sợ, người khác khinh thường ngươi, chán ghét ngươi, đó là bởi vì, bọn họ e sợ ngươi tư chất, âm dương trúc tính thể chế. Nhưng là cùng lục đạo tiên nhân một cấp bậc, cho nên ngươi nên hài lòng, không muốn chán ghét thân thể của chính mình. Hơn nữa ca ca nghĩ tới một biện pháp tốt, các loại đến phụng tiên người nơi đó, để cho nàng dùng chính mình năng lực, lần nữa đem bọn ngươi linh hồn lấy ra, ca ca sẽ để cho các ngươi có một thân thể mới. Sazesu lời nói xong, Sazesu liền cảm giác được trong ngực một hồi xúc động, làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn, chảy nước mắt nhìn Sazesu nói rằng, thật vậy chăng, Sazesu ca ca, ha ha là thật, ân, rất đa tạ ngươi, Sazesu ca ca, nín khóc mà cười Nhược Hề tiểu tử này cao hứng lên, cùng Tiểu Bạch chơi đùa lên. Mà lúc này, Phượng Vũ lại hỏi, cái kia Sazesu, người xác định có biện pháp đem bọn họ chia lìa. Phải biết rằng bọn họ thể chế, một ngày chia lìa, cô âm bất sinh, cô dương bất sanh a. Ha ha, ta có biện pháp, miễn là đem hai người bọn họ linh hồn lấy ra là được. Đương nhiên bọn họ bây giờ thân thể nhất định phải trừ. Đáng tiếc cái này một tiềm lực vô hạn thân thể a. Được mất là lẫn nhau. Hơn nữa Nhược Hề cùng Jaren, đối với cái này cái thân thể phòng trừng đã sớm chán ghét nguy. Hiện tại có cơ hội chứ, bọn họ khẳng định nguyện ý. Ở chỗ này ta cảm ơn ngươi. Ha ha, không cần cảm tạ, bất quá Phượng Vũ có thể chậm một chút. Cung điện đã đến, tốt, chúng ta bây giờ giảm xuống. Sao sao cầu đặt sao sao nguy nga lộng lẫy cung điện. Tọa lạc tại cái này lạc phượng trên sườn núi, Sazesu đang giẳng chân đạp tới mặt đất trong nháy mắt, Sazesu liền cảm nhận đến rồi, to lớn kia sinh mệnh khí tức, sở hữu mộc độn Sazesu đối với sinh mệnh khí tức nhưng là hết sức mẫn cảm. Sazesu cảm giác nếu là tại dạng này trang địa thượng, sử dụng mộc độn, như vậy uy lực tối thiểu còn muốn tăng trưởng mấy lần. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Phụng tiên người đang chờ. Sazesu cười cười, đang nghe Phượng Múa nói, từ từ hướng về cung điện đi tới. Có trận màu đỏ hỏa diễm hiện lên. Sazesu tiến nhập một cái nguy nga lộng lẫy đại điện. Đây thật là mỹ lệ a, một cái như vậy cung điện, máy này lợi hại. Sazesu đang kinh ngạc, cái này so với vẻn vẹn xinh đẹp. Bởi vì trên vách tường, cái kia mỹ lệ vẻ một vài bức vẽ, còn có mặt đất, đơn giản là cao quý cung điện a. Phượng Vũ chứng kiến Sazesu kinh ngạc và ca ngợi, cười nói, đó là đương nhiên, ta Phượng Chi nhất tộc, nhưng là cao quý nhất bộ tộc, ở địa phương làm sao có thể làm qua loa đâu. Sazesu không nói, tới thời điểm, không phải còn chứng kiến ổ chim sao? Ha ha, hoan nghênh, ta chỉ nhất tộc khế ước giả. Ha ha, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Cái này tư chất, còn có trong thân thể huyết mạch, còn có thể chế, chakra, đều là hoàn mỹ, nhất là trong huyết mạch huy áp. Thực sự là cao quý a. Xem ra người chính là Kurenai mấy người các nàng tiểu gia nhà phu quân đi. Thật sự không hổ bị Kurenai gọi, hiện tại nhẫn giới đệ nhất thiên tài a. Một cái hồng sắc thân ảnh, từ từ nghĩ Sazesu đi tới, cái kia dáng người, cái kia vóc người, còn có này mặt miệng, Sazesu kém chút chảy nước miếng. Cái này, cái kia, người chính là phụng tiên người a. Thực sự là quá mỹ lệ, để cho ta lấy làm kinh hãi a. Ha ha, ha ha, thực sự là một cái tiểu sắc lang a. Trách không được có 5 nữ nhân. Hơn nữa nghe Kurenai nói, còn không ngừng năm, thế nhưng hôm nay gặp lại ngươi, ngươi quả thực xứng với có nhiều như vậy nữ tử. Ngươi không chỉ là thực lực, còn có tư chất đều là đứng đầu. Hơn nữa là tối trọng yếu ngươi chính là một cái phong lưu con a. Ha ha, mới vừa chứng kiến tỷ tỷ xinh đẹp, giật mình, vẫn là coi trọng tỷ tỷ. Tuy là ta Phượng Chi nhất tộc bên trong, mỗi người đều muốn nhất chính mình bên trong phân nửa, muốn trung trinh, thế nhưng bản tiên người từ nhỏ đến lớn, còn chưa có tiếp xúc qua một cái nam tử. Hiện tại duy nhất có thể coi trọng chính là ngươi bây giờ. Bất quá thực lực của ngươi còn không được, còn có ngươi sẽ kiến nghị, ta bản thể là Phượng sự tình sao? Ha ha, Phụng Tiên người nhất cử nhất động không gì sánh được mang theo khí tức mê người. Cái này phút chốc Sa Jesu hết chỗ nói rồi. Đây là cái gì cùng cái gì a? Là đùa giỡn chính mình hay là thế nào? Sao có thể a? Ta làm sao có thể kiến nghị ngươi bản thể là Phượng Điểu đâu? Hơn nữa hiện tại ngươi không phải cũng đã biến thành hình người rồi sao? Hơn nữa Phượng tỷ tỷ có như vậy xinh đẹp, ta thích còn không vội đâu. Làm sao biết kiến nghị đâu? Sa Jesu không thể làm gì khác hơn là cười hì hì hồi đáp. Thế nhưng cảm giác bầu không khí có chút khẩn trương. Ha ha, hảo tiểu tử. Thật không nghĩ tới, ngươi tẫn nhiên thực có can đảm tiếp thu a. Xem ở ngươi thẳng như vậy thoải mái phân thượng, tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết tỷ tỷ ta gọi Phượng U, nhớ kỹ sao? Về sau muốn tỷ tỷ đã bảo tỷ tỷ tên. Ha ha, a, nhất định nhất định. Thế nhưng Sa Jesu không có phát giác lúc này bên cạnh Phượng Vũ có chút giật mình. Thế nhưng Sa Jesu coi như đã biết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Tiểu Bạch Hồ, Tiểu Bạch cũng đã ăn xong rồi kẹo que. Ngẩng đầu nhìn Phong Tiên người Phượng U nói rằng, thật là đẹp đại tỷ tỷ a, hơn nữa còn là hình người. A, thật là lợi hại a. Hồ Tiên Nhân đều nói, một ngày ta chúng ta bốn tộc, tu luyện đỉnh điểm chính là tu thành hình người, hiện tại hổ tiên nhân tối đa còn có vài ngày là có thể hoàn toàn biến hóa thành hình người. Nhưng không nghĩ đến lớn tỷ tỷ, dĩ nhiên đã biến thành hình người. Thật là lợi hại a. Tiểu Bạch giật mình nói, để Sa Jesu càng giật mình. Lúc đầu lần trước nhìn thấy hổ tiên nhân thời điểm, cũng đã nói, nàng theo tu luyện làm sâu sắc, sẽ biến thành hình người. Khi đó Sa Jesu cảm giác được chính mình dường như đi tới trong Tây Du Ký mặt. Nhưng là lại biết bây giờ là Hokage thế giới, cực kỳ Tây Du Ký kéo không hơn quan hệ. Hơn nữa Tử Lăng nơi đó nói, kỳ thực động vật đều là trước tu luyện thành hình người mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ở Hokage trên thế giới, có Kaoya cũng chính là thế giới ý chí áp chế. Những cái này động vật căn bản cũng không có cái cơ hội kia. Mà bốn tộc cũng là độc lập với Hokage thế giới bên cạnh tiểu thế giới. Là một cái cá thể độc lập, hết thảy mới, chỉ có, không bị áp chế, biến thành hình người. Thế nhưng lúc này chứng kiến Phụng Tiên người, thực sự biến thành hình người, lại cảm nhận được trở nên kích động, là ở là quá đẹp. Không hổ là phong tộc biến thân mà thành, mà giờ khắc này Phụng Tiên người dường như biết Sa Jesu suy nghĩ trong lòng giống nhau, hướng về phía Sa Jesu liếc mắt đưa tình liền nói rằng, tiểu gia nhà, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ cần phải làm là nỗ lực tu hành, đến lúc đó tỷ tỷ nhưng chỉ có của ngươi a hát. Ha ha, Tiểu Bạch Hổ ngươi thật đáng yêu, không trả lời ngươi, ngươi liền sinh khí a. Tới tỷ tỷ ôm một cái. Ha ha, thật đáng yêu a. Phụng Tiên người đem Sa Jesu trong ngực Tiểu Bạch ôm mi, trực tiếp cười ha ha nói rằng, tiểu gia nhà, thật đáng yêu. Ha ha, ngươi nói các ngươi hổ chi nhất tộc, hổ tiên nhân là không phải cũng hóa thành hình người a? Ân, đúng vậy, cùng tỷ tỷ ngươi dạng xinh đẹp đâu. Chuyện kia không hay,